Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1659, Mộng Hoa Đua Nở Lúc. Là dự định thông qua đem tổn thương chuyển rời đến trên người ta đến giết chết ta sao? Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, bởi vì đại não thiếu dưỡng, trước mắt của hắn dần dần mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng vô lực, nếu như chỉ là cổ. Ta có thể dùng chiêu này. Thiên Giang Nguyệt phát động thứ bảy liên hệ. Giữa cổ bộ phận mơ hồ thành xiềng xích bộ dáng. Sau đó, đầu cùng thân thể tách ra. Trung gian từ xiềng xích nối liền. Lúc này, đầu của hắn cùng thân thể thông qua xiềng xích nối liền. Chỉ là, cho dù là dạng này, ngạt thở cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Mặc dù không có tiếp tục sâu thêm. Nhưng vẫn là không cách nào làm cho hắn thoát khỏi khốn cảnh. Hắn nâng lên tay trái, bắt lấy đầu của mình, tiếp theo chân phải bước ra, đi thẳng về phía trước, mà thay thế cổ xiềng xích vẫn như cũ lưu tại chỗ. Tựa hồ bị lực lượng thần bí cố định trụ, đợi đến kéo ra xa 1 mét khoảng cách, hắn mới đưa đầu buông xuống, nhường đầu phía dưới xiềng xích cùng trên cổ phương xiềng xích trùng điệp cùng một chỗ. Xiềng xích chỗ va chạm phong bế vòng tròn khảm chụp vào cùng nhau. Nhường xiềng xích hình thành một cái cùng loại lại hình chữ kết cấu. Tiếp theo, nguyên bản thay thế cổ xiềng xích theo chỗ va chạm cắt ra. Bị trực tiếp vứt bỏ. Mới xiềng xích một lần nữa biến thành cổ. Đem đầu cùng thân thể nhận cùng một chỗ. Nhường thân thể hóa thành xiềng xích một phần. Đúng là hắn ở trên đường học được mới phương thức. Trên bản chất kỹ năng cũng không có thăng cấp, mà là nhiều hơn một loại sử dụng phương thức. Dù sao, nguyên lai hắn liền có thể nhường xiềng xích nối liền thân thể các bộ vị. Nhưng là, nhường bộ phận thân thể chuyển hóa thành xiềng xích, lại có một ít địa phương khác nhau. Đối mặt tình huống khẩn cấp lúc, cũng sẽ nhiều một loại thủ đoạn ứng đối. Thoát ly hiểm cảnh về sau, đèn pin cầm tay ánh đèn đã khôi phục bình thường. Hắn lui lại 2 bước, ánh mắt một lần nữa rơi ở trên đèn đường, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chưa từng tồn tại. Bất quá, đèn đường bóng đèn vẫn chưa khôi phục bình thường, vẫn như cũ ở vào toàn bộ dập tắt tình trạng, tựa hồ cũng không có khôi phục bình thường khả năng. Thiên Giang Nguyệt đóng lại đèn pin, lại mở ra, lại đóng kín lại mở ra. Xác nhận thi thể không tiếp tục bỗng nhiên sau khi xuất hiện. Mới hơi buông lỏng cảnh giác. Chờ một chút, vừa rồi, chấm ngoặc kép, nói. Hắn đem đèn pin đóng kín. Sau đó hắn nhìn về phía đèn đường dưới đáy vị trí. Tại chốt mở đèn pin cầm tay quá trình bên trong. Hắn phát giác được một tia khác thường. Cho tới bây giờ, mới xác định khác thường nơi phát ra. Đèn đường dưới đáy vị trí. Có phương hình chữ ánh sáng chảy ra, ánh sáng phi thường yếu ớt, chỉ có đang đóng đèn pin cầm tay dưới tình huống mới có thể thấy được. Chẳng lẽ là mạch điện? Không phải là mạch điện, mà là những vật khác. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc chạy đến đèn cắn phía dưới, đưa tay phải ra sờ về phía lộ trần địa phương, chỉ bụng truyền đến rất nhỏ lồi lõm xúc cảm. Tiếp theo, hắn móc ra phía trước theo nam tử trên người cầm tới chiến thuật đao. Đem lưỡi dao dán tại khe hở chỗ. Sau đó dùng sức cắm đi vào. Lưỡi dao đâm vào một chút sau bị ngăn trở. Hắn khẽ nhíu mày. Tay trái nắm chặt chuôi đao. Bàn tay phải đặt tại chuôi đao dưới đáy. Tiếp tục dùng sức. Đồng thời hơi hơi di chuyển lưỡi dao. Điều chỉnh đâm vào góc độ. Rất nhanh. 3, 1 phen. Đèn đường sắc ngoài bị mở ra. Đèn cán nội bộ có một cái hình lập phương hình dạng không gian. Bất quá, bên trong đã không có mạch điện cũng không có chốt mở. Chỉ có một đóa lớn lên tại ánh mắt lên mộng hoa. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm mộng hoa hình dạng xoắn ốc cánh hoa. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vội vàng đứng lên. Mở ra đèn pin về sau nhìn về phía lúc đến phương hướng. Một đoàn màu đen sương mù dày đặc ngay tại chậm rãi tới gần. Sương mù dày đặc lan lộn phun trào. Giống như một tấm vĩnh viễn lấp không đầy miệng, thôn phệ dọc đường hết thảy. Thì ra là thế, con đường này cùng mộng hoa có quan hệ. Chỉ sợ mộng hoa tác dụng không chỉ là nhường người làm mộng đẹp, thậm chí còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hiện thực. Nếu như mạch suy nghĩ không sai, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải có mộng hoa mới được. Hắn nhìn xem cuồn cuộn tiến lên màu đen sương mù dày đặc, rời ánh mắt, quay đầu nhìn đèn cán bên trong mộng hoa. Tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, tay trái vươn ra, chụp vào mộng hoa phía dưới ánh mắt. Bất quá, bàn tay đến ánh mắt phụ cận về sau đột nhiên dừng lại. Hắn có chút do dự, mặc dù trước mắt chính xác giải pháp là tiếp xúc mộng hoa. Nhưng là, hắn đối mộng hoa trên bản chất vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết tiếp xúc về sau sẽ có hậu quả gì. Bỗng nhiên, bị ảnh hí đuổi theo nam tử bóng lưng hiện lên ở trong đầu hắn. Nàng là theo chân ta mới đi đến cái này. Nói cái gì cũng không thể để nàng một người gánh chịu nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt không chần chờ nữa, tay trái dùng sức bắt lấy ánh mắt. Tại đụng vào ánh mắt trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình trên ánh mắt tựa hồ xuất hiện mấy đạo vết nứt màu đen. Bất quá vết rách rất nhanh liền biến mất, không có đối mặt giã tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể, vẫn chưa phát hiện có biến hóa quá nhiều. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía bị ảnh hí rời đi phương hướng. Dày đặc cây cối bắt đầu hướng hai bên di chuyển, nhường ra một đầu chật hẹp đường. Bên đường, mộng hoa nở bắt đầu lớn lên, trang trí xanh biếc rừng cây. Diễm lệ màu sắc rực rỡ lẻ tẻ phân bố tại trong lá cây. Vậy mà nhường người sinh ra một loại ngày lễ vui mừng cảm giác. Phía trước âm trầm cùng quỷ dị, toàn bộ đều bị cái này tựa như ảo mộng tách ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Mộng hoa, chính là tiếp tục đi tới giấy thông hành. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Đèn pin cầm tay sáng ngời chiếu sáng lúc đến con đường. Nhưng là vô luận như thế nào đều mặc bất quá cuồn cuộn mà đến hắc vụ. Nhưng mà, theo hắc vụ dần dần tiếp cận, hắn lại có khác biệt phát hiện. Cái gọi là hắc vụ, trên thực tế bên trong giấu huyền cơ, cấu thành hắc vụ gì đó. Nhưng thật ra là vô số gào thét mặt người. Mặt người bởi vì thống khổ mà kêu rên, lại bởi vì kêu rên mà thống khổ. Trong thống khổ, có mặt người tự hồ liếc về trong tay hắn mộng hoa. Nháy mắt, cực độ khát vọng biểu lộ thay thế thống khổ, tiến tới chuyển biến thành điên cuồng. Hắc vụ đến gần tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục lãng phí thời gian, quay đầu chạy về phía trước. Vô luận kết quả như thế nào, tiến tới là lựa chọn duy nhất. Gió nhẹ theo bên tai thổi qua, xen lẫn nam nhân trầm thấp ai oán tiếng nghẹn ngào. Thiên Giang Nguyệt rụt cổ một cái, bước chân kiên định. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, đường càng ngày càng hẹp, phía trên lá cây độ cao cũng tại không ngừng hạ xuống, dẫn đến có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, thậm chí đều không thể thân thể thẳng tắp, chỉ có thể xoay người tiến lên. Sẽ bị đánh lén sao? Thiên Giang Nguyệt bắt đầu thả chậm tốc độ, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Hiện tại vô luận địch nhân theo bất kỳ địa phương nào đánh lén, hắn đều rất khó tránh né. May mắn, chuyện hắn lo lắng vẫn chưa phát sinh. Dạng này tiếp tục đi ước chừng khoảng 5 phút. Tại hắn cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất mới có thể tiếp tục hướng về phía trước thời điểm, phía trước rốt cục rộng mở trong sáng. Hắn đứng lên sau duỗi thẳng thân thể. Tiếp theo, liếc mắt liền thấy đứng tại lối đi ra bị ảnh hí. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thăm, liền bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý. Bán kính khoảng 10 mét xanh biếc bãi cỏ tại trong rừng cây hình thành một mảnh đất trống trải mang. Bất quá, dẫn tới hắn chú ý cũng không phải là bãi cỏ, mà là trên đồng cỏ, người. Trên đồng cỏ đứng mười mấy người. Những người này trên người đều mặc cùng phía trước nam tử không sai biệt lắm quần áo. Hơn nữa, cặp mắt của bọn hắn đều cùng nam tử đồng dạng, đã bị mộng hoa thay thế. Nửa người dưới của bọn họ bị lục sắc đằng mạn bao trùm cố định, giống như người thực vật, dừng lại tại nguyên chỗ. Nửa người trên của bọn hắn bày biện tạo hình khác nhau tư thế, có hai tay trùng điệp để ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, có ngước đầu nhìn lên phía trên, thần sắc chờ mong. còn có hai tay duỗi về phía trước, biểu lộ thành kính, tựa hồ tại tiếp nhận trời cao ban ân. Vô luận tư thế như thế nào, trên mặt của bọn hắn đều là hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Giống như truy tìm chân lý tuẫn đạo người rốt cuộc tìm được chính mình theo đuổi đích đạo. Người vẫn tốt chứ? Thiên Giang Nguyệt quay đầu, hỏi thăm Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí xoay đầu lại, trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong che kín hoảng sợ. Nhưng nàng không nói lời nào. Tiếp theo, tầm mắt của nàng rơi ở Thiên Giang Nguyệt tay trái Mộng Tiêu Tốn. Thiên Giang Nguyệt đi theo Bì Ảnh Hí ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện Mộng Hoa chẳng biết lúc nào dài đến trên tay. Hơn nữa tựa hồ đã cùng thân thể nối liền thành một thể. Chúng ta sẽ biến thành như thế sao? Bì Ảnh Hí hỏi, âm thanh run rẩy, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.